Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phần 360. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, kia viên đạn cư nhiên tạp ở trên xương cốt, có một nửa ở xương cốt, nhưng là mặt sau một nửa liền lưu tại bên ngoài. Đây là cái gì thao tác? Vị này đội trưởng ở thời điểm này minh bạch loại này biến dị động vật khủng bố tính, không thích hợp. Cần thiết muốn đăng báo. Lư Vị An bọn họ nơi tổng chỉ huy thất bên này cũng thực mau liền thu được này thứ nhất tương đối. Đặc thù tin tức thực mau trên đầu tạp một viên đạn ngốc mao hồ ly hình ảnh xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt Lư Vị An trước tiên đem cái này hình ảnh truyền lại cấp sở hữu tiểu đội. Lực phòng ngự cường hãn. Thực lực không rõ, tiểu đội trưởng ưu tiên đánh chết lực phòng ngự như vậy cường hãn. Sức chiến đấu tất nhiên cũng không tầm thường, khẳng định muốn ưu tiên đánh chết mới có thể bảo đảm an toàn, mà vừa rồi đăng báo tin tức lúc sau. Tiểu đội trưởng như cũ ở cùng kia chỉ ngốc mao hồ ly giang. Lão tử còn không tin, hơn nữa phía trước đệ nhất thương, hắn đã đối với kia chỉ ngốc mao hồ ly đầu đánh tam thương. Nhưng là mỗi một thương cũng chưa có thể đánh chết nó. Nhắm chuẩn đôi mắt thử xem đi. Không thể lại làm nó đến gần rồi, nếu là gần chút nữa nói. Liền phải tiếp cận căn cứ tường vây. Ở còn không quá minh bạch loại này ngốc mao hồ ly sức chiến đấu phía trước. Vẫn là đừng làm nó tới gần tường vây tương đối hảo, nhắm chuẩn đôi mắt có thể so nhắm chuẩn đầu muốn. Khó hơn nhiều, hiện tại mới là chân chính khảo nghiệm hắn thời điểm. Đệ tứ thương, chúng, đánh chúng, vị này đội trưởng chúng lúc sau trong lòng nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Theo sau lại quan sát này chỉ bị đánh chúng đôi mắt. Nhưng trên thực tế viên đạn khẳng định đã xuyên thấu tới rồi trong óc mặt ngốc mao hồ ly, nhưng là ở. Xem xét lúc sau hắn hít hà một hơi. Này chỉ ngốc mao hồ ly cư nhiên còn có thể đứng lên. Tuy nói nhìn qua run run rẩy rẩy, nhưng vẫn là có thể đứng lên tiếp tục đi phía trước chạy. Chính là nện bước có chút hỗn độn, liền ở tiểu đội trưởng ngây người thời điểm. Này chỉ ngốc mao hồ ly đã tiếp xúc tới rồi tường vây. Vươn móng vuốt ở trên tường vây dễ như trở bàn tay để lại vài đạo thật sâu móng vuốt ấn. Muốn không xong. Đây là hắn đệ nhất ý tưởng, này chỉ ngốc mao hồ ly móng vuốt cư nhiên có thể như vậy tùy ý nhẹ nhàng ở bọn họ thủ đô căn cứ. Trên tường vây lưu lại như vậy thâm móng vuốt ấn, kia nếu là cũng đủ hung ác hơn nữa có cũng đủ nhiều thời giờ đâu. Kia này tường vây chẳng phải là phải bị phá hư, chuyện này cũng không thể chờ. Bởi vậy vừa mới hạ đạt đem ngốc mao hồ ly liệt vào ưu tiên săn thú đối tượng tổng chỉ huy thất lại. Thu được cùng cái tiểu đội trưởng phát tới một đoạn video. Chính là tại đây chỉ ngốc mao hồ ly tử vong phía trước một loạt hành động, đặc biệt là ở video cuối. Cùng một khắc dừng hình ảnh ở kia vài đạo thật sâu hoa ngân thượng thời điểm. Ngay cả thủ trưởng đều nhịn không được đứng dậy, nghiêm khắc theo dõi loại này biến dị động vật tung tích. Một khi phát hiện, lập tức đánh chết, lập tức đánh chết, Lư Vị An nhanh chóng đem tin tức này truyền đạt đi xuống. Mà liền ở ngay lúc này lại có ba cái tiểu đội tỏ vẻ thấy được loại này ngốc mao hồ ly bóng dáng. Thật khi hội báo đánh chết quá trình, bất quá tuy là bọn họ nơi trốn cẩn thận. Nhưng vẫn là sẽ bị lợi dụng sơ hở. Tỉ như nói này ngốc mao hồ ly giảo hoạt thực, có thể là phát hiện chính mình đồng bạn bị nhắm vào. Cho nên sẽ giấu ở rất nhiều rậm rạp đại thể hình biến dị động vật trung gian ẩn núp tới gần căn cứ. Tường vây chờ phát hiện thời điểm đã muộn rồi. Theo thời gian trôi qua, cư nhiên thật đúng là đã bị một con ngốc mao hồ ly đào xuyên tường vây tường thể. Xuất hiện ở trong căn cứ mặt, bất quá lúc này bên trong đã có rất nhiều người đang chờ nó, liền ở nó đầu trước hết lộ ra tới thời. Điểm. Hai viên đạn phân biệt nhắm ngay nó hai con mắt. Ở ngốc mao hồ ly còn không có phản ứng lại đây thời điểm đêm này đánh chết nhưng là dựa vào gần. Chân thật nhìn đến thời điểm, bọn họ mới chân chính minh bạch, loại này biến dị động vật có bao nhiêu khủng bố. hai con mắt đều bị viên đạn xuyên thấu. Viên đạn khẳng định là đánh tới trong óc mạt, nhưng, này chỉ ngốc mao hồ ly cư nhiên vẫn là không có chết. Hai chỉ chân trước vẫn là đang không ngừng phá hư tường vây. Đem nguyên bản chỉ có thể toàn một cái đầu ra tới lỗ nhỏ khẩu. Dùng móng vuốt không ngừng chảo, chảo thành ban đầu 4-5 lần đại. Tốt xấu là đã chết, bất quá bởi vì có cái này tiểu thông đạo duyên cớ. Mặt sau nhưng thật ra sẽ có rất nhiều hình thể nhỏ lại biến dị động vật sẽ vọt vào tới. Bất quá cũng may mặt sau những cái đó hình thể tiểu nhân liền thật là biến dị trình độ tương đối thấp, thực lực không cường, tùy tiện hai thương liền giải quyết. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 375 như vậy rằng co vẫn luôn liên tục tới rồi trạng vạng. Tổng cộng đánh chết ngốc mao hồ ly 26 chỉ. Mà, biến dị thú triều đã bị đánh tan. Thiên Khanh bên kia tình huống nhưng thật ra có điều chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng Thiên Khanh bên trong biến dị động vật vẫn là tễ đến rậm rạp. Nhưng tốt xấu sẽ không ra bên ngoài trào ra tới thủ trưởng. Lúc này đây hữu kinh vô hiểm, còn hảo chúng ta chuẩn bị tương đối sung túc, hơn nữa ở ban đầu thời điểm liền phát hiện loại này uy hiếp tính cực cường ngốc mao hồ ly. Nếu không, thủ trưởng, không có nhân viên tổn thất liền hảo, hiện tại biến dị thú triều đã tản ra, hình thành lớn lớn bé bé thú đàn, kế tiếp thời gian trước đêm ở căn cứ phụ cận du tẩu toàn bộ đánh chết, đem tường vây tu bổ hảo. Không thể, thủ trưởng nói tới đây bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Không có từ dưới nền đất toàn đi lên biến dị động vật sao? Lư Vị An hơi hơi một đốn, đến bây giờ mới thôi, còn không có phát hiện thủ trưởng, kiểm tra đo lường dụng cụ đâu? Kiểm tra đo lường tới rồi dưới nền đất có hay không biến dị động vật ẩn núp? Nếu có lời nói, tùy tiện mở ra căn cứ đại môn đi ra ngoài nói. Rất có thể sẽ đã chịu biến dị động vật đánh bất ngờ. Đến lúc đó tổn thất khả năng liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa ra ngoài người khả năng toàn quân bị diệt. Hơn nữa, cũng là phải biết rằng mặt khác một sự kiện. Đó chính là, hiện tại biến dị động vật đầu óc đều thực thông minh. Tuyệt đối không thể dùng để trước ánh mắt tới đối đãi. Phán đoán chúng nó, Lư Vị An. Thủ trưởng, ngài hoài nghi biến dị thú triều bại tàu, tản ra trở thành một đám tiểu quần thể, chậm rãi rời xa kỳ thật là ở dụ dỗ chúng ta mở ra căn cứ đại môn. Hấp dẫn chúng ta đi ra ngoài truy kích, bởi vì toàn bộ thủ đô căn cứ dưới nền đất đều bị bọn họ kiến tạo một tầng thập phần kiên cố rắn. Chắc hợp kim tầng, loại này hợp kim tầng cùng kiến dưới nền đất thông đạo cái loại này là giống nhau. Có thể phòng ngừa dưới nền đất hạ hoạt động biến dị động vật công kích cho nên hiện tại dưới nền. Đất tiềm tàng biến dị động vật mới không có trực tiếp tới căn cứ bên trong. Nhưng phía trước công kích những cái đó động vật thời điểm đều không có phát hiện bất luận cái gì. Một con từ dưới nền đất thoát ra tới. Nói cách khác, hoặc là một con đều không có. Hoặc là chính là vẫn luôn đều giấu ở dưới nền đất. Chờ đợi thời cơ thực mau liền từ trong căn cứ mặt bay ra đi một ít mang theo máy giả quét máy bay. Không người lái, bắt đầu gần sát mặt đất giả quét phi hành, bên này là 10 giờ trung phương hướng giả quét tình huống. Không có dị thường, bên này là một chút trung phương hướng giả quét tình huống. Không có dị thường, bên này là, liên tiếp hội báo đều là giả quét không có vấn đề. Nhưng là hiện tại còn kém cuối cùng một phương hướng, đó chính là căn cứ chính đại môn chính phía trước, cảnh cáo cảnh cáo. Đại môn chính phía trước 1.000 mét chỗ, dưới nền đất chỗ sâu trong 100 mét vị trí có đại lượng sinh mệnh phản ứng. Cảnh cáo bị lặp lại 2 lần, tất cả mọi người nghe được tin tức này, cùng lúc đó. Bọn họ cũng biết thủ trưởng phía trước phỏng đoán, cư nhiên là thật sự. Hơn nữa cái kia 1.000 mét vị trí, nếu bọn họ thật sự muốn truy kích những cái đó đã tản ra từng bầy biến dị động vật nói. Như vậy cái kia điểm chính là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Thật sự phi thường muốn mệnh, thủ trưởng, có hay không cái gì có thể công kích đến chúng nó. những cái đó ẩn núp dưới nền đất hạ biến dị động vật nếu là không xử lý rớt nói. Bên kia dưới nền đất thông đạo cửa ra vào vị trí là không thể một lần nữa mở ra. Nói cách khác vẫn luôn đều phải giấu ở dưới nền đất, như vậy không thể được. Thủ đô căn cứ rau quả cung ứng nếu là theo không kịp nói. Còn sẽ khiến cho nhất định khủng hoảng. Hơn nữa bên ngoài, Lư Vĩ An trầm mặc một hồi. Nói, thanh âm, linh tinh, thủ trưởng gật đầu, vậy giao cho bọn họ đến đây đi. Người giám sát hảo, chờ phụ cận đã không có biến dị động vật uy hiếp liền bắt đầu kiến tạo tường vây. Đem dưới nền đất thông đạo cửa ra vào vòng ở bên trong, nếu là dưới nền đất thông đạo hiện tại liền. Ở trong căn cứ nói, bên ngoài dưới nền đất những cái đó biến dị động vật bọn họ cũng chỉ yêu cầu giám thị có thể. Dù sao căn cứ bên ngoài không có thực vật xanh, cái gì đồ ăn đều không có. Căn bản là không cần đi ra ngoài, Lư Vĩ An đồng ý. Tốt, thủ trưởng đi về trước nghỉ ngơi đi. Bên này giao cho ta có thể, thủ trưởng bị đưa trở về. Lư Vĩ An nhìn chằm chằm vào bên ngoài nằm đầy đất biến dị động vật thi thể. Cứ như vậy phóng có mùi thúi quá lãng phí. Dùng máy bay không người lái một chút vận chuyển trở về đi, là. Lư trợ lý, bọn họ đã sớm tưởng nói như vậy. Nguyên bản chính là bởi vì biến dị động vật thịt không đủ nhiều. Cho nên bọn họ thủ đô căn cứ đứng đầu chiến lược biến dị binh lính kế hoạch vẫn luôn đều ở vào mắc. Cạn trạng thái, nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn bên ngoài kia mấy chục vạn biến dị động vật. Có thể cho toàn bộ căn cứ đều ăn tốt nhất lâu rồi đi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đem bên trong biến dị trình độ tối cao một đám chọn lựa ra tới. Trước cho chúng ta phía trước chọn lựa ra tới cường đại nhất một đám biến dị người đưa qua đi. Làm cho bọn họ mau chóng trở thành thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu, là. Lư trợ lý, những cái đó còn ẩn núp dưới nền đất hạ biến dị động vật. Tuy nói có thể là cảm ứng được có cái gì xuất hiện trên mặt đất. Nhưng cũng khả năng không có cảm giác được sinh mệnh hơi thở. Cho nên cũng không có ra tới, thời gian một phút một giây quá khứ. Đại khái ở bọn họ đem bên ngoài biến dị động vật thi thể thu liễm một nửa số lượng thời điểm. Vẫn luôn theo dõi đệ đệ biến dị động vật đội ngũ phát hiện tình huống, chúng nó có động tĩnh. Có thể là muốn thay đổi vị trí, Lư Vĩ An nuốt xuống vừa mới đưa lại đây đồ ăn. Thế nào? Rời đi nguyên lai vị trí sao? Còn không có, hiện tại nhìn qua đã hẳn là ở sao động, còn không có rời đi tính toán, Lư Vĩ An ăn một ngụm cơm. Dưới nền đất thông đạo cửa ra vào bên kia đồ ăn kiên trì không được bao lâu. Chúng ta cần thiết muốn ở 2-3 thiên trong vòng liền đem này đàn đồ vật xử lý rớt, đương nhiên là có tiểu căn cứ vận chuyển lại đây giao quả. Bọn họ ít nhất không có khả năng sẽ bị đói chết khát chết. Nhưng vẫn là càng nhanh càng tốt là phụ trách lợi dụng các loại sóng âm chấn động từ thủ đoạn bức ra những cái đó biến dị động vật. Tiểu đội trưởng cho hắn kính cái lễ, có thể là bởi vì không có mặt khác biến dị động vật uy hiếp. Cho nên bọn họ tìm kiếm đến thích hợp tần suất không có hoa lâu lắm thời gian, Lư trợ lý. Chúng nó ra tới. Khoảng cách mặt đất 60 mễ, 50 mễ, 30 mét, 10 mét, ra tới, tầm mắt mọi người đều hướng truyền trở về trong hình xem. Quả nhiên vừa dứt lời, bên kia mặt đất liền trực tiếp từ trong ra bên ngoài phá vỡ. Bị đỉnh ra tới cục đá rơi rụng cát vàng đầy trời phi dương. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến trong đó hỗn loạn rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật là cái gì? Lớn lên có điểm như là con tê tê. Kỳ thật vẫn là bởi vì này đó biến dị động vật mặt trên cùng khôi giáp giống nhau đồ vật. Làm cho bọn họ nhận ra tới, Lư Vĩ An, cùng trước kia con tê tê nhưng không giống nhau. Đại gia tiểu tâm chút, những cái đó phải khẳng định thực kiên cố. Nhìn xem dùng biện pháp gì có thể giết chúng nó. Số lượng đại khái có bao nhiêu? Ngoặc kép, hết chương.